Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, chương 04, tiểu khả ái. Tiếng rít chói tai âm thanh, đánh thức vừa mới đang ngủ Hàm Tu Thảo. Hàm Tu Thảo cánh tay trèo chống thân thể ngồi dậy đến. Ánh mắt nhìn về phía ngồi ở cái ghế bên trong để sách xuống Tần Nhiên. Đi theo ta, Tần Nhiên nói như vậy nói. Ở phát hiện cái này khuôn mặt thế giới này người chết dị thường sau. Cẩn thận Tần Nhiên tận lực để Hàm Tu Thảo ở tầm mắt của chính mình bên trong. Cam đoan lấy Hàm Tu Thảo an toàn. Dù sao, Tần Nhiên không cách nào xác định. Ở chỗ này, có trí tuệ người chết. Phải chăng cũng có lấy dĩ vãng một số cố hữu đặc tính. Tỉ như, e ngại ánh nắng, phủ thêm áo khoác Hàm Tu Thảo. Đi theo Tần Nhiên phía sau đi xuống lầu. Làm Tần Nhiên mở ra nhà ăn cửa thời điểm. Đã có thể nhìn thấy. Ở cách đó không xa dưới đèn đường xúm lại lấy một đám người. Đèn đường theo lấy thái dương dâng lên mà dập tắt. Một cái khôi ngô nam tử bị ghim ở cái cổ treo ở kia. Khuôn mặt màu đỏ tím. Đầu lưỡi duỗi ra lão dài. Chính theo lấy gió sớm mà hơi lắc lư lấy. John Dixon. Hàm Tu Thảo ở thấy rõ ràng bị treo ở người chết khuôn mặt lúc. Lập tức phát ra trầm thấp tiếng kinh hô. Đã có ngoài ý muốn. Càng nhiều thì là kinh hãi. Tần Nhiên thì là hai mắt nhíu lại. Hắn đứng ở đèn đường một bên. Tinh tế đánh giá lấy cái này cỗ thi thể. Quần áo hoàn chỉnh. Không có bất kỳ cái gì ngoại thương. Còng tay còn đeo tại trong đó một cái tay bên trên. Theo bản năng. Tần Nhiên nghĩ đến rồi tối hôm qua vị thứ nhất khách hàng. Không đơn giản sẽ nói lời cảm tạ. Còn lại, chấm ngoặc kép, báo thù sao? Tần Nhiên đáy lòng yên lặng nghĩ nói. Nếu không phải có người làm quỷ. Như vậy, hắn có tương đương khả năng. Gặp được phiền phức, chói tai tiếng còi cảnh sát từ xa tới gần. Đám người lập tức phát tán. Vị kia dáng người thấp bé. Màu nâu tóc quan cảnh sát trưởng khuôn mặt âm trầm đi tới thi thể chính phía dưới. Trọn vẹn nhìn 4-5 phần chung sau. Vị cảnh sát trưởng này mới chỉ huy cảnh viên đem thi thể buông ra. Một bên pháp y lập tức đi tới. Bắt đầu tinh tế kiểm tra lấy. Thân thể hoàn chỉnh. Không có ngoại thương. Sơ bộ kết luận cơ giới tính ngạt thở tử vong. Chấm ngoặc kép. Ta biết rõ những thứ này. Ta nghĩ phải biết là. Ta không biết đồ vật, tỉ như, trên đèn đường có hay không vân tay, hoặc là cái thang loại nghiền ép dấu vết, con mắt bên trong trải rộng tơ máu tét đi cắt ngang rồi. Pháp y lời nói, hạ giọng nói rằng, giao cho ta, cảnh sát trưởng, nghe được một số tiếng gió pháp y, nhẹ nhẹ gật gật đầu, thấp đầu tiếp tục bận rộn bắt đầu, nhìn bận rộn pháp y, cảnh sát trưởng tét đi hít một hơi thật sâu. Muốn phun ra, nhưng lại cắm ở lồng ngực bên trong. Thế nào nôn đều nhà không ra. Khí lâu năm, khó chịu. Từ cảnh 10 năm qua, Teddy gặp được không ít hoặc cùng hung cực ác, hoặc cáo già, lại hoặc cả hai cùng có đủ cả phạm nhân. Không hề nghi ngờ, John Dixon đúng vậy ngươi kia loại cả hai gồm nhiều mặt. Bất quá, bất luận John Dixon thế nào ngụy biện, ở bằng chứng trước. Chờ đợi cái này khốn nạn cũng chỉ có ghế điện. Bởi vậy, đối mặt với chết không thừa nhận John Dixon, Teddy cũng không có cái gì tức giận. Hắn chỉ là nhất nhất đem cái này khốn nạn sẽ tao ngộ cái gì đều rõ ràng nói ra. Tiếp theo, cái này liên hoàn sát thủ ở trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Cái này là cảnh sát trưởng Teddy muốn gặp được. Nhưng lại tại vị cảnh sát trưởng này chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm. Phòng thẩm vấn bị cúp điện. Không đơn thuần là phòng thẩm vấn. Cả tầng lầu đều lâm vào hắc ám. Trước tiên, cảnh sát trưởng Teddy liền nhổ súng nhắm ngay John Dixon. Ai cũng không muốn chết mất. Nhất là cái này loại hung đồ. Càng là tiếc mệnh gấp. Cho nên, cảnh sát trưởng Teddy biết rõ nên thế nào đối phó đối phương. Nhưng một màn kế tiếp, lại là cảnh sát trưởng Teddy không thể nào đoán trước đến. John Dixon mất tích, làm phòng thẩm vấn đèn lần nữa sáng lúc thức dậy. John Dixon mất tích, ngay tại ngắn ngủi 3 giây chung bên trong, bị còng tay trói buộc trên ghế John Dixon, mang theo còng tay biến mất vô ảnh vô tung. Lúc đó, toàn bộ sở cảnh sát liền sôi trào. Tất cả mọi người bắt đầu rồi điều tra, nhưng không thu hoạch được gì. Nhưng ai cũng không tin một cái mang theo còng tay, bị trói buộc người bị tình nghi có thể từ sở cảnh sát bên trong chạy trốn. Đặc biệt là lúc ấy ở cái này người bị tình nghi đối diện còn ngồi lấy một vị cảnh sát trưởng. Sát vách bí ẩn phòng quan sát có hai cái ghi chép viên, mà đang tra hỏi bên ngoài phòng còn có hai cái súng vác vai đạn lên nòng cảnh viên làm là điều kiện tiên quyết dưới. Nhưng là người liền như thế không có tham dự thẩm vấn. Tất cả mọi người bị cục trưởng mắng to. Làm cảnh sát trưởng, Teddy tự nhiên là bị trọng điểm chiếu cố. Mà liền tại Teddy vừa mới làm ra 3 ngày bên trong nhất định đem John Dixon bắt trở lại cam đoan sau. Không đến 2 giờ, John Dixon tìm được, nhưng lại trở thành rồi thi thể. Liền như thế bị treo ở trên đèn đường. Thật là đáng chết. Đáy lòng quát mắng rồi một tiếng cảnh sát trưởng Teddy, hướng lấy phía ngoài đoàn người đi đến. Hiện trường bị phá hư cực kỳ nghiêm trọng, nhưng là có nhiều thứ lại vẫn một mực đang. Ánh mắt của hắn quét qua đám người. Tiếp theo, hắn thấy được đứng ở nơi đó Tần Nhiên, Hàm Tu Thảo, La Diêm, La Diệp huynh đệ, chấm ngoặc kép, nhìn kia một đối hai thay mặt di dân huynh đệ. Teddy trầm ngâm một lát, sau đó cất bước đi tới, có cái sao ăn sao? Cảnh sát trưởng Teddy nửa thật nửa giả mà hỏi. 11 giờ đêm đến ngày thứ 2 năm điểm buôn bán. Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng, vậy thì thật là đáng tiếc. Ngươi thế nào nhìn? Cảnh sát trưởng Teddy chỉ kia treo lấy thi thể. Trừng phạt đúng tội. Tần Nhiên rất khách quan nói rằng, tuy nhiên ta rất tán thành ngươi thuyết pháp, nhưng là ở một cọc hung sát án trước. Nói như ngươi vậy nhưng là sẽ đối với mình rất bất lợi. Ngươi đối thi thể rất tập mãi thành thói quen sao? Cảnh sát trưởng Teddy cười nói lấy, ngữ điệu không tự chủ kéo dài sau, bỗng nhiên đổi chủ đề. Là Tần Nhiên hết sức quen thuộc thẩm vấn kỹ xảo, tự nhiên là ứng phó nhẹ nhõm. Sau chù có rất nhiều thi thể tạo thành bộ phận, ngươi cần nhìn một chút sao? Tần Nhiên chỉ phía sau nhà ăn. Tin tưởng ta, ngươi như thế nói lời, ngươi nhà ăn tuyệt đối sẽ không có người quang lâm. Cảnh sát trưởng Teddy trên mặt lộ ra rồi cái buồn nôn bộ dáng. Bởi vậy, đối mặt đồ ăn, nhất định phải có cảm ơn chi tâm. Tần Nhiên nghiêm nghị nói rằng, được rồi, cảm tạ ngươi đối ta lúc ăn cơm chỉ điểm. Nếu có cái gì lời nói, nhớ kỹ nói cho ta biết. Trước đó ta cho ngươi lưu lại danh thiếp. Cảnh sát trưởng Teddy chuẩn bị kết thúc lần này đối thoại. Ta trước đó bắt lấy cái nhà này khỏa treo giải thưởng. Còn có ta mất trộm túi tiền. Chấm ngoặc kép, đi đến quá trình, ta sẽ mang cho ngươi tới. Bản liền chuẩn bị kết thúc lần nói chuyện này cảnh sát trưởng Teddy. Nghe được Tần Nhiên lời nói sau, xoay người rời đi, mất trộm túi tiền theo lấy John Dixon tử vong tự nhiên là có đi không về. Đến nỗi treo giải thưởng, dựa theo quá trình, sẽ như thực cấp cho. Nhưng, bởi vì John Dixon ngoài ý muốn tử vong, đồng dạng dựa theo quá trình sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian. Mà kia cái thời gian người bình thường rất khó tiếp nhận. Nhìn cảnh sát trưởng Teddy bóng lưng, Tần Nhiên chưa có trở về đầu, mang theo Hàm Tu Thảo liền hướng lấy đường phố nói mặt khác một bên đại hình siêu thị đi đến. Hắn cần chuẩn bị một ít gì đó. Đêm, đúng hẹn mà tới. Khối kia bảng đen ở ban đêm 11 giờ lúc đúng giờ đặt ở ngoài cửa. Lá chi nhà ăn hôm nay cung cấp ăn thỏ nướng, cơm chiên, canh gà, không có rượu loại cung ứng, không chào đón say rượu khách nhân. Mặc dù là phấn viết chữ, nhưng y nguyên chữ viết thanh tú. Đây là Hàm Tu Thảo viết, dấu móc bên trong văn tự bổ sung cũng là Hàm Tu Thảo thêm. Hắn cũng không thích uống say người, nhất là những cái kia uống say cùng Tần Nhiên dây dưa không xong nữ nhân. Càng là hẳn là hết thảy quét rác ra cửa. Bất quá, vượt quá Hàm Tu Thảo dự liệu là, ngày hôm qua cái kia say khướt nữ nhân xuất hiện lần nữa. Cơ hồ là ở bảng đen treo đi ra thời điểm, cái kia nữ nhân liền đi đến. Không uống rượu, Trang dung tinh xảo, áo lấy vừa vặn, đeo lấy một cái nữ sĩ tay nải. Trên thân phun ra nhàn nhạt nước hoa. Vừa tiến tới, Hàm Tu Thảo liền ngửi thấy. Nhưng, Hàm Tu Thảo chưa hề nói cái gì. Hắn quản lý sau trù. Phía trước từ Tần Nhiên ứng phó. Đây là hai người đã sớm ước định. Hàm Tu Thảo tin tưởng Tần Nhiên sẽ xử lý thích đáng. Trên thực tế, cũng vậy, ngươi cái gian thương. Tiến cửa, Meridian liền cắn răng nghiến lợi nói rằng. Thỏ nướng 1000, cơm chiên 150, canh gà 100, công khai ghi giá, da trẻ không gạt. Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng. Ngươi ngày hôm qua nói canh gà là 10 khối. Meridian cường điệu lấy, là ngươi xách ra 100. Ta cho rằng ngươi nói rất đúng. Cho nên, ngươi đến chỗ của ta. Ta tất cả đồ ăn hết thảy tăng giá gấp 10 lần. Vì phụ trợ mỹ mạo của ngươi. Tần Nhiên nói lấy khiến tỉnh rượu sau Meridian hối hận. Xấu hổ, thẹn thùng. Bất kỳ một cái nào người tỉnh rượu sau. Đều sẽ đối với mình rượu sau sở tác sở vi cảm thấy hối hận. Meridian cũng không ngoại lệ. Thậm chí, Meridian bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Tốn hao giá gấp 10 nghiên cứu. Uống một bát quên vị đạo canh gà. Bởi vậy, nàng lần nữa tới nơi này. Nàng muốn đòi lại còn lại 90 khối. Nàng tân tân khổ khổ kiếm được tiền. Không thể liền như thế lãng phí. Ngươi có biết không nói ngươi đây là lừa gạt. Ngươi làm như vậy, ta có thể cáo ngươi. Meridian nỗ lực để khí thế của mình trở nên càng hung ác một số. Kỳ vọng hù sợ Tần Nhiên. Tần Nhiên không nói một lời. Chỉ nhà ăn một góc giám sát. Tiến vào hắn trong túi tiền. Đúng vậy hắn. Muốn từ hắn trong túi lại móc ra ngoài. Đừng muốn. Nó mặc dù có chút niên đại. Nhưng là bảo dưỡng tốt đẹp. Lại ghi âm rõ ràng. Ta ý nghĩ quan cùng bồi thẩm đoàn nhất định sẽ đối lời nói của ngươi cảm thấy hứng thú. Tần Nhiên. Ngữ khí không có chút rung động nào nói lấy. Kỳ thực. Cái kia giám sát đã sớm hỏng. Tần Nhiên sẽ không tu. Cũng không có tính toán xây xong. Ngươi. Không biết rõ tình hình Meridian dậm chân một cái. Hầm hư xoay người rời đi. Nhà bếp bên trong. Hàm Tu Thảo cười một tiếng. Đem đặc biệt vì Tần Nhiên chuẩn bị thỏ nướng bưng đi ra. Ta thêm một chút nước chanh. Hàm Tu Thảo bưng lấy món ăn nói rằng. Tần Nhiên cười nhận lấy món ăn. Mà tại lúc này. Vừa mới rời đi Meridian lần nữa chạy trở về. Nàng xem lấy Tần Nhiên bàn bên trong con thỏ. Đầu tiên là sững sờ. Cơ hồ là theo bản năng nói ra. Thỏ thỏ như thế đáng yêu. Các ngươi thế nào có thể ăn thỏ thỏ. Thêm quả ớt càng ăn ngon hơn. Chui vào mũi bên trong mùi thơm. Để Meridian không nhịn được bài tiết lấy nước bọt. Chua ngọt thịt nướng vị. Khiến cho Meridian tạm thời quên đi trở về lúc không cam tâm. Nàng sững sờ nhìn chòng chọc kia bàn thỏ nướng. Nuốt nước miếng. Nhưng bất luận là Tần Nhiên. Vẫn là Hàm Tu Thảo. Đều không có tính toán để ý tới đối phương. Có các ngươi dạng này làm ăn sao? Các ngươi làm như vậy sinh ý. Nơi này sớm muộn lại. Chấm ngoặc kép. Meridian miệng bên trong đóng cửa một từ cũng chưa có nói hết. Cổng kia ngọn đèn đường lại lần nữa lóe lên tới. Tối hôm qua vị khách nhân thứ nhất đi đến. Một bát canh gà, khô khốc, thanh âm khàn khàn vang lên. Tần Nhiên đem canh gà đưa cho đối phương. Đối phương ngụm nhỏ uống lấy canh gà. Tần Nhiên từng ngụm ăn lấy nướng thịt thỏ. Hàm Tu Thảo mặt mỉm cười nhìn kỹ lấy Tần Nhiên. Meridian đứng ở nơi đó. Luôn cảm thấy chính mình là một cái bẫy ngoại nhân. Nàng triệt để bị không để ý tới rồi. Quen thuộc làm tất cả mọi người ánh mắt trung tâm Meridian. Càng phát phẫn nộ rồi. Nàng trừng mắt Tần Nhiên. Nhưng nàng cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này. Bởi vì, mấy phần chung sau, khi thấy Tần Nhiên bàn bên trong thỏ nướng toàn bộ ăn xong. Ngay cả một điểm xương đầu cũng không có sau khi. Meridian lập tức xì hơi. Nàng đứng thẳng kéo lấy bả vai. Ngồi ở chỗ đó, ta biết rõ ta không đúng. Ta không nên uống rượu. Không nên tới nơi này cố tình gây sự. Nhưng ta cũng không biết. Nên đi nơi nào. Ta mất đi bạn trai. Mất đi công tác. còn mất đi hảo bằng hữu. Hiện tại ta hoàn toàn không có tất cả, nhưng ta vẫn là không quên hắn được. Một bên nói lấy, Meridian bắt đầu rồi nức nở. Sau đó, một cái bưng lấy canh gà tay, xuất hiện ở trước mặt của nàng. Không có cái gì không quên được. Thời gian là loại thuốc tốt nhất. Một ngày nào đó ngươi sẽ quên rồi dung mạo của hắn. Âm thanh, quên hắn đã nói. Có lẽ, hiện tại không được, nhưng sau này nhất định có thể. Bởi vì, quên rất đơn giản, không nghĩ đến, không vội lấy, liền quên đi. Tựa như khói lửa qua sau bầu trời. Không có vật gì, có thể ăn vật khác biệt. Nếu như nói, yêu từ trên bàn cơm bắt đầu, cũng từ trên bàn cơm kết thúc. Như vậy, chỉ có ngươi ăn đồ ăn mới có thể vĩnh cửu nương theo ngươi. Hóa thành ngươi thân thể một bộ phận, cùng ngươi hòa làm một thể. Tần Nhiên chậm rãi nói rằng, Meridian ngây ngốc nâng lên đầu, đã sớm quên đi diễn kịch. Cần dùng nó đến ấm áp ngươi dạ dày, để linh hồn của ngươi cảm thấy vui vẻ sao? Tần Nhiên hỏi, Meridian bản năng gật gật đầu, nhưng vừa mới gật đầu, liền bỗng nhiên phản ứng lại, nhưng đã chậm. Tần Nhiên tay đem canh gà buông xuống, nhận được hân hạnh chiếu cố. 100, Tần Nhiên mỉm cười nói rằng, ngươi đây là bắt chẹt. Meridian lần nữa trừng ánh mắt lên. Tần Nhiên chỉ cái kia chỉ là bầy thiết trí giám sát. Gian thương, Meridian đổi cái thuyết pháp. Canh gà uống lúc còn nóng, lạnh sẽ không tốt. Tần Nhiên một bên nói lấy một bên hướng lấy bãi thai đi ra ngoài, trong tay còn cầm lấy cái gì đồ vật. Mà lại, không đơn thuần là tên gian thương này lão bản, cùng vừa mới cái kia khách nhân cũng biến mất không thấy. Lập tức, nhà ăn bên trong lạnh lùng thanh thanh. Meridian cảm thấy nàng lần nữa bị xa lánh bên ngoài. Cái gì thái độ phục vụ? Ta nhất định sẽ không lại tới. Thật là thơm. Meridian nói lấy liền bưng lên canh gà. Chỉ là uống một ngụm, ngải khuôn mặt đẹp bên trên liền lộ ra rồi kinh ngạc. Cơ hồ là ngửa cổ một cái, liền đem canh gà triệt để uống xong. Cho ta thêm một chén nữa. Meridian xông lấy nhà bếp hô nói. 100. Hàm Tu Thảo đi ra nói, ngươi, gian thương. Meridian cắn răng nghiến lợi nói rằng, nhưng sau đó một khắc, lại móc ra hai tấm tiền giấy, đặt ở trên quầy ba, canh gà xuất hiện lần nữa, hoàn toàn như trước đây mỹ vị. Meridian một bên uống lấy một bên nhìn Hàm Tu Thảo, con mắt nhất động nói, ngươi cùng vừa mới lão bản là cái gì quan hệ, học đồ sao, huynh đệ. Biết rõ Tần Nhiên rời đi là làm cái gì? Hàm Tu Thảo không yên lòng trả lời với. Huynh đệ, không hề giống. Hắn lạnh như băng. Ngươi nhìn lên đến rất thanh tú. Đáng yêu, tài chính của ngươi là từ ngươi người huynh trưởng kia đem khống a. Nghĩ không chỉ muốn thoát khỏi ngươi cái kia hung ác huynh trưởng khống chế, kiếm một điểm thuộc về chính mình lương bổng. Meridian lộ ra rồi một cái tự nhận là nụ cười ngọt ngào. Làm thuê sao? Có thể. Hàm Tu Thảo gật gật đầu. Hàm Tu Thảo là thật muốn kiếm tiền, cũng không phải là qua loa. Meridian cười càng sáng lạn hơn. Ngươi đến cho ta nấu canh đi. Liền cái này, ta cho ngươi lúc củi 50. Meridian tự nhận là đưa cho một cái giá cao, nhưng Hàm Tu Thảo lại rất nghiêm túc lắc lắc đầu. Lúc củi 1000. Meridian khẽ giật mình. Ngươi đùa bỡn ta. Meridian trừng mắt Hàm Tu Thảo. Không, ta đáng cái giá này. Hàm Tu Thảo nói nghiêm túc nói. Cho dù là muốn làm thuê, cũng phải phù hợp lao động giao ra mới được. Hàm Tu Thảo một mực cho rằng như vậy. Ngươi, Meridian nhất chỉ Hàm Tu Thảo. Sau đó, đột nhiên cười khẽ bắt đầu. Đầu tiên là cười khẽ, tiếp theo là cười to. Cười đến trước sau lắc lư, thậm chí là xóa đi qua khí, liền như thế té ngã trên đất. Sau đó, đối phương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng bắt đầu. Một đôi cường tráng cánh tay đột nhiên từ dưới xương sườn duỗi ra, nắm tóc bỗng nhiên xé ra, xẹt xẹt, như là cho lươn lột ra, lộ ra rồi bên trong đẫm máu. Cường tráng, khôi ngô, thuộc về John Dixon thân ảnh, nó nhìn chòng chọc Hàm Tu Thảo.